Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, kiêu ngạo cùng thực lực không phải xứng đôi. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, 5/5, cầu đạt, chết Psyche the Golden Lion trong tay. Nếu như ngươi thật là muốn như vậy nói, vậy ngươi cũng quá xem trọng Psyche the Golden Lion, quá coi thường Zoro, nghe ta à, đứng ở một bên nhìn là được rồi. Một trận chiến này với hắn mà nói không gì sánh được trọng yếu. Nếu như hắn có thể đi qua Psyche the Golden Lion tới bước qua cái này một cái khe. Cái này các loại chúng ta tiến nhập tân thế giới thời điểm. Hắn liền chân chính trên ý nghĩa có cùng Drakeel Mihawk tranh đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Thực lực, Tần Vũ lắc đầu, lẽ nào Zoro tiên sinh còn không có xuất tấn toàn lực? Brook nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi di chuyển, xem ra chắc là như thế. Trafalgar lo nhìn thoáng qua Tần Vũ, sau đó cầm trong tay thái đao một lần nữa cắm vào vỏ đao lại. Brogy mấy người cũng nhẫn nhịn lại ý động thủ, đứng ở một bên nhìn chằm chằm Psyche the Golden Lion. Ma nhân, người phái ra một tên tiểu tử như vậy đã nghĩ đánh bại ta. Làm sao có thể, còn là chính mình đến đây đi. Tiểu tử này muốn gặp gỡ ta đại kiếm hào tư thế. Có thể không phải đủ tư cách, ngươi ngược lại là không thành vấn đề. Psyche the Golden Lion vừa nói. Một bên đưa tay chộp một cái, Roronoa Zoro rơi vào biển khơi vị trí lập tức bắt đầu sinh ra to lớn xoay tròn. Một cái kinh khủng Uzumaki tóe ra kinh khủng chân vịt, thắt cổ lực lượng, kinh khủng nhất là, cái này một cổ lực lượng không ngừng bọc lại Roronoa Zoro. Để hắn khó có thể tự kềm chế, cái kia cuồng bạo hải lưu còn điên cuồng mà hướng phía hắn thất khổng hung hăng vọt vào. Một ngày những thứ này nước biển đâm rách mũi của hắn. Màng tai, con mắt, tốc hành đại não, trái tim, Roronoa Zoro nhưng là chắc chắn phải chết. Ra tay đi, nếu không, tiểu tử này không muốn bị ta giết tương đương te. Psyche the Golden Lion ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Bị ngươi giết, ta cảm thấy ngươi vẫn lo lắng mình một chút tình cảnh tương đối khá. Tần Vũ cười lắc đầu, tam đao lưu áo nghĩa 3000 thế giới. Tại hắn vừa dứt lời một chớp mắt kia, ba đạo kinh khủng kiếm khí lấy trảm thiên phá hải tư thế trong nháy mắt đem cây em đại còn cắt ra. Hình thành một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Nguyên bản bị Uzumaki bao trùm Roronoa Zoro lập tức xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở giữa. Hắn lúc này chẳng những bình yên vô sự, hơn nữa hắn ở lấy kiếm khí phá vỡ Uzumaki, thoát ly khốn cảnh phía sau. Cái kia phóng lên cao kiếm khí ba đạo như trường long kiếm khí lập tức lấy hoành tảo thiên quân. Tư thế chém về phía Psyche the Golden Lion. Cái gì? Psyche the Golden Lion sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không ngờ tới Roronoa Zoro chính diện đã trúng hắn sau một kích. Lại còn có thể từ trong nước xoáy thoát khốn. Càng thêm để hắn để ý là trước mặt cái này ba đạo kiếm khí cư nhiên mang cho hắn khí tức nguy hiểm. Lập tức, hắn không dám chậm trễ chút nào. Vội vã đưa tới rậm rạp hư không phong bạo cùng trong biển vô cùng vô tận nước biển hình thành lá. Chắn đem đâm đầu vào ba đạo kiếm khí đỡ. Rầm rầm rầm để Psyche the Golden Lion hơi chút thả lỏng một ngụm chính là bằng vào cơn lốc cuồng bạo. Cùng vô lượng nước biển hình thành lá chắn. Hắn cuối cùng là đem trước mặt kiếm khí ngăn cản. Tam đao lưu áo nghĩa một đại tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng ngay khi hắn thư giãn một chớp mắt kia, Roronoa Zoro lần nữa huy động tam đao, tóe ra một lớp lại một Pobi bắt đầu mới vừa ba đảo 3000 thế giới càng thêm mênh mông. Càng thêm bằng bạc kiếm khí, cái này ba đảo kiếm khí giống như sóng chiều một dạng. Lấy không thể ngăn trở tư thế hướng phía Psyche the Golden Lion nghiền ép đi. làm ba đạo kiếm khí tiếp cận Siki the Golden Lion cái kia một khắc kia. Cái này ba đạo kiếm khí liền trọng điệp cùng một chỗ, tạo thành một đạo phảng phất muốn đem bầu trời đều cắt ra một đạo lỗ hổng thật to khủng bố kiếm khí. Cái gì? Siki the Golden Lion đồng tử co rụt lại. Giả sử nói mới vừa 3000 thế giới đã để hắn biến sắc nói. Cái kia Roronoa Zoro lúc này thi triển tam đao lưu áo nghĩa một đại thiên thế giới đã là để hắn động dung. Đối mặt cái này phảng phất ngay cả trời cũng có thể chảm phá kiếm khí. Hắn thao túng nước biển cũng tốt, cơn lốc cũng được, giống như là châu chấu đá xe một dạng, dồn dập bể ra, sư tử ngàn cắt cốp. Trong lúc vội vàng, Siki the Golden Lion chỉ có thể nâng hai tay lên, tóe ra tầng tầng lớp lớp kiếm khí. Có thể những kiếm khí này gặp được Roronoa Zoro kiếm khí thời điểm, giống như là bã đậu tựa như, răng rắc một tiếng liền toàn bộ bị chấn nát. Thấy như vậy một màn, Siki the Golden Lion sắc mặt đã là âm trầm đến dọa người. Bất quá hoàn hảo, hắn cũng không còn trông cậy vào chính mình công kích có thể chống đỡ Roronoa Zoro cái này một đạo. Quy mô như vậy dọa người kiếm khí. Hắn thi triển sư tử ngàn cắt cốc bất quá là vì cho mình tranh thủ thời gian mà thôi. Vài chục năm không ngờ tới lão phu lại bị ngươi một cái như vậy tiểu quỷ bước cho đến nước này. Kiệt, nhất định chính là vô cùng nhục nhã a. Siki the Golden Lion là bực nào kiêu ngạo người. Từ đầu đến cuối cùng, hắn sẽ không đem trừ ma người Tần Vũ trở ra bất luận kẻ nào thả. Tiền lý tốt, ở trong mắt, cho dù là Roronoa Zoro cho thấy thực lực cường đại, hắn thấy cũng chỉ là một suy nhược hậu bối mà thôi. Nhưng hắn đã quên, trước kia hắn hoàn toàn chính xác có đối với trước mặt Roronoa Zoro bất tiết nhất cố tư cách. Bởi vì hắn có ngạo thị thiên hạ thực lực, nhưng bây giờ, lòng dạ của hắn, kiêu ngạo, so với năm đó không có chút nào rút lui. Nhưng một thân thực lực lại điên cuồng rút lui, đã cùng niềm kiêu ngạo của hắn không được tỷ lệ. Bây giờ Siki the Golden Lion ở Tần Vũ xem ra, nghiễm nhiên đã là có điểm nói như rồng leo, làm như mèo mửa, bất quá hắn chính mình lại không cho là như vậy. Bây giờ bị chính mình coi thường Roronoa Zoro làm cho chật vật như vậy. Hắn chỉ cảm thấy đây là một loại sỉ nhục, mà không phải mình vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục